Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Nhạc Như Thương cảnh khốn khó. Nhạc Như Thương nhìn Cao Kiện không biết làm sao dáng vẻ, tự giễu nở nụ cười hai tiếng. Lần thứ nhất ở bệnh viện nhìn thấy ngươi, ngươi phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, khả năng mấy ngày sau thì sẽ triệt để quên. Mà lần thứ hai nhìn thấy ngươi, tuy rằng vẻn vẹn nửa giờ chi cách, ấn tượng nhưng quá sâu sắc. Ta cho rằng ngươi rất thú vị, rất hợp tánh, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Nhạc Như Thương tự mình nói với mình, nàng trong ánh mắt có mê ly ánh đèn, có thanh lịch tranh vẽ trên tường, cấu kết thất thải, bảy màu, tạp sắc người pha rượu. Chỉ có không có lẽ ra ra kính người trong cuộc Cao Kiện. Ta lái xe thuận lợi cứu cha của ngươi, ngươi đến cảm tạ ta, cũng thuận lợi xử lý ta phiền phức. Ngươi và ta các không thiếu nợ nhau, nhưng ta xin nhờ ngươi chuyện ngày hôm nay, ngươi nhưng đáp ứng giúp ta, vì lẽ đó ta muốn tạ ngươi. Nhạc Như Thương nói tới chỗ này, mới đem đầu chuyển hướng Cao Kiện, thâm tình chân thành nói rằng, Cao Kiện, Hồ Anh Tài là ta ngàn chọn vạn tuyển cơ hội, ta vốn tưởng rằng đã bỏ qua, có thể ngươi lại cho ta hy vọng. Ta biết bây giờ nói những này, ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta lợi ích tối thượng, hay là còn có cái gì khác, nhưng ta không để ý. Đây mới là ta. Cao Kiện gật gù, cảm giác nàng đem lợi ích tối thượng chuyện này nói còn rất có thể cảm động lây. Cao Kiện nếu như thân không vật dư thừa, Nhạc Như Thương xác thực không thể đem mình uống say trước, sau đó ngồi ở đây cùng hắn tâm sự. Vì lẽ đó, Cao Kiện, nếu như ngươi đồng ý chân tâm giúp ta, ta liền, Nhạc Như Thương ấp ủ nửa ngày cũng không đem mặt sau nửa câu nói ra. Trái lại là vừa nhắm mắt lại, hướng Cao Kiện ngoài miệng hôn lại đây. Cao Kiện lần thứ hai đưa tay cản lại, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta, Nhạc Như Thương ở lại, sững sờ vài giây, sau đó thật giống rõ ràng cái gì như thế. Giải thích, đây là nụ hôn đầu. Cao Kiện thật lòng gật gù, nói, vậy ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, ta từ lúc rất nhiều năm trước liền không còn. Phốc thử, vốn là rất không khí ngột ngạt lại cho Nhạc Như Thương chọc phát cười. Nhạc Như Thương không biết Cao Kiện đến cùng cái gì thiên phú, làm sao ở trước mặt hắn, chính mình liền nghiêm túc không đứng lên đây. Thấy Nhạc Như Thương lần thứ hai ngồi thẳng lên, Cao Kiện không hiểu hỏi, nếu như ngươi chỉ là muốn tìm cái có thể giúp đỡ bạn trai của ngươi, không khó lắm chứ, tỉ như hôm nay cái kia Minh Kỳ Vĩ. Ở Cao Kiện xem ra, Nhạc Như Thương đơn giản chính là kém tiền, chút tiền lẻ này đối với người có tiền tới nói rất dễ giải quyết mà. Hơn nữa Nhạc Như Thương bản thân còn trẻ như vậy mà ưu tú, cùng những kia lớn tuổi phú bà chọn ngẫu tình huống hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Nhạc Như Thương lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là xem nhẹ chính mình. Ai, nói thế nào? Cao Kiện vừa nghe câu này liền đến hứng thú, cảm giác thật giống có người muốn khen chính mình đây. Nhạc Như Thương vẫn là rất cho Cao Kiện mặt mũi, uống một hớp rượu sau, chậm rãi nói rằng, nếu như viện nghiên cứu thật đem phù văn thương, súng, hạng mục 2% tiền lời đưa cho ngươi nói, vậy ngươi liền tuyệt không là có chút tiền nhỏ đơn giản như vậy. Càng quan trọng một điểm, ngươi ngày sau giao thiệp đem không thể đánh giá. Hả, rất lợi hại. Cao Kiện vẫn muốn tìm cá nhân hỏi một chút, 2% đến cùng có thể có bao nhiêu tiền? Nhạc Như Thương biết, đương nhiên còn có một chút, đối với phụ nữ mà nói trọng yếu hơn. Ngươi tuổi trẻ, hơn nữa có chút đẹp trai. Nhạc Như Thương khẽ cắn hàm răng, khí sắc có chút hồng hào. Ha ha, ha ha ha. Cao Kiện gãi đầu một cái, cảm thấy Nhạc Như Thương nói rằng rất có như vậy điểm đạo lý. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, mỹ nữ, ta chẳng lẽ có thể tùy ý chọn? Nhạc Như Thương sững sờ, mới vừa giải thích nhiều như vậy, là vì nói cho Cao Kiện, chính mình không phải người tùy tiện, tuyển hắn là có nguyên nhân, mà cũng không phải ở nói cho hắn. Ngươi bây giờ tìm bạn gái rất dễ dàng, mỹ nữ xếp xếp đứng, ngươi này cái gì não đường về? Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Nhạc Như Thương suy nghĩ vài giây, phát hiện cái đề tài này tán gẫu không xuống đi tới. Sau đó quả đoán thay đổi một đề tài. Ngươi biết tại sao ta sẽ như vậy chấp nhất với cái công ty này sao? Cao Kiện bị đột nhiên chuyển đổi đề tài làm có chút không thích ứng. Vậy thì không khen ta. Ta cảm giác mình cũng không có thiếu ưu điểm còn chờ đào móc đây. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không tốt miễn cưỡng. Cao Kiện chỉ được theo Nhạc Như Thương dòng suy nghĩ hỏi. Không biết, nếu không ngươi nói một chút. Kỳ thực, cái công ty này là phụ thân để cho ta. Di sản, Nhạc Như Thương mở miệng liền đem đề tài dẫn tới một bi thương bầu không khí bên trong. Cũng đem công ty các loại êm tai nói. Nguyên lai, Nhạc Như Thương 4 tháng trước ở Mỹ Testin công ty mua một bộ tuyến sinh sản. Sản phẩm là một khoản mới nghiên cứu phát minh đen khoa học kỹ thuật loa. Sử dụng sau có giảm táo công năng, không phải hạ thấp loa tạp âm, mà là có thể hạ thấp bên ngoài tạp âm. Nhạc Như Thương nguyên vốn là làm loa, một hồi liền nhìn ra này khoản sản phẩm giá trị. Liền liên hệ đi mua tuyến sinh sản, đại gia công, Testin bán bộ này đồ vật có thể không rẻ. Tuyến sinh sản thêm vào các loại trao quyền cái gì tính được đến muốn 80 triệu. Nhạc Như Thương không nhiều tiền như vậy, đem mình nguyên bản loa tuyến sinh sản bán, lại đi ngân hàng vay một khoản tiền, mới mua lại tuyến sinh sản, vốn là trực tiếp đầu tư là có thể. Kết quả bên này đồ vật làm được còn chưa kịp bán ra. Testin bên kia sản phẩm liền bị cha gặp sự cố. Nói là loại này giảm táo đối với màng tai có gai kích. Hiện tại Testin bên kia sản phẩm đều hạ giá. Một bên lên tòa án, một bên điều chỉnh mình tuyến sinh sản. Nhạc Như Thương biết tin tức này sau chỉ có thể quả đoán đình công. Nàng đầu tiên là đi tìm đến Testin xưởng. Bên kia đưa ra tin tức là rất nhanh sẽ có thể điều chỉnh tốt tuyến sinh sản. Nhạc Như Thương không có cái khác biện pháp giải quyết tốt hơn. Liền chỉ có thể chờ đợi. Tuyến sinh sản tuy rằng không nhúc nhích, nhưng trong xưởng hơn 300 kỹ thuật công nhân tiền lương hay là muốn mở. Nhạc Như Thương không nỡ nhường công nhân rời đi. Dù sao đều là công nhân viên kỳ cựu. Hắn đem công nhân giải tán. Bên kia điều chỉnh tốt tuyến sinh sản, chính mình cũng không có cách nào sản xuất không phải. Vậy mà như thế một háo chính là 4 tháng. Trên nguyệt mới thôi, Nhạc Như Thương rốt cục mở không ra ngoài làm việc tư. Liền cùng lãi suất cao mượn 1 triệu, mới có ngày đó Cao Kiện nhìn thấy một màn. Cao Kiện, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Nhạc Như Thương đột nhiên quay đầu hỏi. Ngạch. Cao Kiện cũng không biết phải an ủi như thế nào một hồi Nhạc Như Thương. Kỳ thực rất nhiều thương nhân đều có liều một phen xe đạp biến mô tơ tâm thái. Chuyện như vậy đơn giản đúng sai. Chỉ có kết quả mới có thể nói rõ vấn đề. Nếu như ngươi bắt quét rác người máy thay quyền, có phải là liền có thể thay đổi hiện nay chỉ điểm không tiến vào trạng thái? Cao Kiện hỏi, đúng thế. Này khoản sản phẩm tuy rằng không phải kế hoạch lâu dài, nhưng một là giải quyết khốn cảnh trước mắt, hai là có thể cùng viện nghiên cứu cài đặt quan hệ. Đối với ngày sau công ty phát triển vô cùng hữu ích. Vậy ngươi thay quyền tiền từ đâu đến? Cao Kiện cũng không hiểu khối này. Nhạc Như Thương cười cợt. Ngươi không biết thế cục bây giờ. Chỉ cần cùng viện nghiên cứu cài đặt quan hệ, rất dễ dàng là có thể lại từ ngân hàng bắt được tiền. Cao Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Nhạc Như Thương không có chút nào sầu đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.